không nhanh không chậm, dì Phương sẽ không để ý chứ, suy cho cùng ngụ ý vẫn là quấy rầy đây mà.